Chương 996, chấn áp. Nhìn trước mắt sát cơ ngoại phóng, sát khí trùng thiên nạ rủ tổ, tất cả mọi người là trái tim băng giá không thôi. Đặc biệt là hiện tại biết bọn hắn đều là bị cái kia bạ của vương quốc xuẩn G.A.U. cho mang trong khe cống ngầm thời điểm, hết tha y mo y người, khí thế càng là yếu đi ba phần. Tức giận hung hăng trợn mắt nhìn một chút nạ điệp người mới vương quốc xuẩn G.A.U. Cái gì bạo hùng, đây tuyệt đối là một đầu xuẩn G.A.U. nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, nạ rủ tổ cái kia băng lánh trên mặt, không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Lóe lên một cái rồi biến mất, ai cũng không có phát hiện. Trên thực tế, nạ rủ tổ không cần cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là đem cái kia xuẩn G.A.U. khiêng ra đến. Một phương diện, là muốn cho bọn hắn đem trách nhiệm hơn phân nửa đều thuộc về loại tại cái kia xuẩn G.A.U. trên thân. Đối nạ rủ tổ hảo cảm, coi như không có quá nhiều, QNZ là có thể tăng lên một điểm. Dù sao, bọn hắn vẫn là nạ rủ tổ bộ hạ, nạ rủ tổ vẫn là phải bọn hắn nghe lệnh mình. Hiện tại mặc dù nạ rủ tổ muốn củng cố địa vị, nhưng là, nạ rủ tổ là sẽ không đem bọn hắn giết. Mà khác một phương diện, nạ rủ tổ cũng là muốn cô lập cái kia xuẩn G.A.U, cũng dám đối mình âm thanh là hắn dẫn đầu, như vậy, mình còn không có đến lúc đó. Hắn tuyệt đối không có giao thiếu quan hệ. Chỉ ít, hiện tại, cái này đứng lên ngoại trừ cái kia xuẩn G.A.U. bên ngoài 10 người, nếu là không có có ý bên ngoài, đều là cái kia xuẩn G.A.U. bên kia. Bên cạnh có một cái nắm trong tay 1/3 S cấp ma đạo sĩ chiến lược người, nạ rủ tổ cũng không muốn có dạng này người tồn tại. Dạng này người, sẽ chỉ làm mình nói khiến khó mà hạ đạt hoặc là xuất hiện trở ngại. Có dạng này người, nạ rủ tổ cũng sẽ không để thứ tồn tại. Coi như không giết hắn, như vậy, nạ rủ tổ cũng là sẽ đem hắn quyền lợi ra không. Cho nên, hiện tại, nạ rủ tổ muốn đem cái này xuẩn G.A.U. cùng những người khác cô lập. Tại trứng mắt liếc cái kia xuẩn G.A.U. về sau, những người kia trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ. Mới muốn nói y chủy hệ nờ bất quá nạ rủ tổ cũng sẽ không để bọn hắn nói chuyện, mặc dù nạ rủ tổ muốn cô lập cái kia xuẩn G.A.U. QNZ thành công, nhưng là, nên lập uy, vẫn là phải lập. Vẹn vẹn khí thế còn không được, nạ rủ tổ muốn để bọn hắn biết, mình có trong chớp mắt đem bọn hắn toàn diện thực lực, dạng này, bọn hắn mới sẽ trung thực. Nạ rủ tổ muốn, là nghe lời bộ hạ thống ngự Phật quốc băng lành âm thanh vang lên trong chớp mắt, chung quanh không gian bị sửa trong chớp mắt, đại doanh đã biến mất, xuất hiện, là cái kia mênh mông vô bờ băng thiên tuyết địa nạ rủ tổ thống ngự Phật quốc bên trong ịp cả củ. Băng tuyết thế giới xuất ra các ngươi thực lực, để ta mở mang kiến thức một chút, các ngươi có cái gì thực lực cũng dám đứng lên a lạnh lùng nhìn lấy bo nờ hàn ở, nạ rủ tổ nói đạo. Nương theo lấy nạ rủ tổ lời nói, tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, đột nhiên, hàn phong thổi lên, khắp thiên băng tuyết các loại, nơi này là nơi nào sợ hãi nhìn xem chung quanh, những cái kia phản đối nạ rủ tổ người, từng cái đều là hoảng sợ không thôi. Trong chớp mắt đi vào một cái xa lạ địa phương, mà lại, còn muốn đối mặt nạ rủ tổ cái này vẹn vẹn là khí thế liền để bọn hắn khó mà kháng cự người, cái này để bọn hắn làm sao không hoảng sợ sợ hãi. Không đơn thuần là bọn hắn, liền là ngay cả những cái kia không có phản đối nạ rủ tổ người cũng giống như vậy. Từng cái nhìn xem chung quanh, cái này băng tuyết thế giới, còn có, xa như vậy chỗ, cái kia thông thiên triệt địa cự trụ thần thụ, mang cho bọn hắn áp lực. Vợ ơ y ma so đối mặt nạ rủ tổ còn muốn to lớn. Trước mắt đây hết thảy, mang cho bọn hắn quá lớn rung động, ngay cả phản ứng đều không có. Trong trước mắt, liền đã bị người mang rời khỏi nguyên địa, xuất hiện ở cái này không biết tên địa phương. Không gian ma pháp trong trước mắt, bọn hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Bọn hắn nhớ kỹ, nạ rủ tổ giống như sẽ không gian ma pháp. Lẽ nào, cái này liền là không gian ma pháp? Nhưng là, có cái gì không gian ma pháp có thể làm được tình trạng như vậy? Không gian ma pháp bên trong siêu ma pháp không có kết quả, bọn hắn không nói. Lúc ấy, đối với nạ rủ tổ càng thêm e ngại. Không biết, cho nên hoảng sợ nơi này là nơi nào nghe được lời của bọn hắn, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh. Hoan nên đi vào ta thế giới, ở chỗ này, ta chính là thần đối lấy bo nờ hàn ở, nạ rủ tổ cười nhạt đạo. Nói thật, cho dù nạ rủ tổ nói như vậy, bọn hắn cũng là bởi vì vô tri. Mang tới, là càng nhiều không biết tốt, xuất ra các ngươi thực lực tới đi, để ta xem một chút, các ngươi, có cái gì át chủ bài để các ngươi gan dám phản kháng ta, dám can đảm vi phạm bình nghị hội mệnh lệnh. Mặc dù, đối bình nghị hội ta QNZ không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng là, hiện ở thơ y điếm nào y, bình nghị hội thế nhưng là gánh vác ít gà hy vọng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Các loại, nạ dù tô đại nhân, chúng ta phục không sai, ta phục ta nguyện ý nghe theo ngươi mệnh lệnh, mà lại tuyệt đối sẽ không phản kháng. Bốn phía hàn phong, để bọn hắn tâm lãnh, đồng dạng, cũng là cảm thấy cái kia chí mạng nguy hiểm. Nhất trọng yếu là, nạ dù tổ cái kỳ ạt cấp đỉnh phong thực lực, cái kia to lớn ma lực, kinh khủng khí thế, kinh thiên sát khí. Để bọn hắn tại QNZ sinh không nổi ý tứ phản kháng tâm tình. Bọn hắn mặc dù đều là cấp ma đạo sĩ, nhưng là, cũng chính là hạ vị đến trung vị bên trong mà thôi. Nương tựa theo bọn hắn cái này điểm thực lực, muốn phản kháng một tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, mà lại, vẫn là nắm giữ lấy nhiều loại thất lạc ma pháp S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông lời nói. Nhất trọng yếu là, cái kia kinh thiên sát khí, để bọn hắn biết, nếu là chọc giận nạ dù tổ, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hứ nghe được lời của bọn hắn, nạ dù tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Lại muốn lập uy, như vậy, nạ dù tổ làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Không đơn giản như thế, nạ dù tổ còn muốn tốc chiến tốc thắng. Dạng này, mới có thể để bọn hắn biết, nạ dù tổ cường đại, có trong chớp mắt diệt giết bọn hắn thực lực. Để bọn hắn thành thành thật thật. Đối lấy bo nờ hà nờ, trong chớp mắt, vung tay lên băng tuyết gào thét sau đó những cái kia phản đối nạ dù tổ 10 nhất mệnh ma đạo sĩ, 11 tiền cấp ma đạo sĩ, trong chớp mắt, đã bị đóng băng tại cái này băng tuyết thế giới bên trong. Cái này cái thế giới băng tuyết, đều là bị nạ dù tổ khống chế, nắm trong tay. Vẫy tay một cái, hư không tạo băng cái gì, đối nạ dù tổ tới nói, căn bản chính là tại cực kỳ đơn giản sự tình. Tăng thêm âm dương chi thuật, những này băng phong bọn hắn băng, thứ chất lượng, biến so cương thiết còn cứng cỏi hơn. Bị băng phong, dù là nạ dù tổ có sát tâm, để bọn hắn không đến mức bị giết chết, nhưng là, muốn tránh thoát, lại là không thể nào sự tình. Không gian sửa trong chớp mắt, tất cả mọi người biến mất tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, lại lần nữa xuất hiện ở trong đại doanh. Hết thảy, đều là cùng lúc trước đồng dạng, trước đó hết thảy, đều như là một trận giống như mộng ảo. Nhưng là nhìn xem cái kia 11 cái bị đóng băng trở thành hình người băng điều S cấp ma đạo sĩ, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn biết, trước đó hết thảy, đều là chân thực tồn tại. Naruto, có loại kia thực lực, có thể một nháy mắt, đem bọn hắn toàn bộ diện sát năng lực. Tại nạ dù tổ huy thế giới, cho dù là chỉ có một tia ý tưởng khác, đều là bị áp chế xuống dưới. Cho dù là bạ cất đức cũng giống như vậy. Hắn quên là chân chân chính chính thấy được nạ dù tổ thực lực. Mạnh rất mạnh quá cường đại xa hoàn toàn không phải hắn có thể so giống như. Đừng bảo là những người khác, liền là bạ cất đức mình, hắn cũng là cảm giác, nếu là cùng nạ dù tổ đối lên, dù là không đến mức bị nạ dù tổ miểu sát, nhưng là... QNZ không kiên trì được bao lâu. Nhất trọng yếu là, hắn đối nạ dù tổ hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản cũng không biết nạ dù tổ sẽ sử dụng ra dạng gì thủ đoạn đến nếu là nói bị bình nghị hội mời được bình nghị hội người của tổng bộ đều là cấp đỉnh phong ma đạo sĩ bên trong đỉnh phong nhân vật, là đứng tại thánh thập đại ma đạo sĩ phía dưới, ở V.A.O.S. cấp ma đạo sĩ đỉnh phong cường giả phía trên nhân vật lời nói, như vậy, nạ dù tổ... liền là những cái kia lại lần nữa chạm tại bọn họ phía trên người. Là thánh thập đại ma đạo sĩ phía dưới vô địch tồn tại thần phục không có một kia phản kháng tâm tư. Tại nạ dù tổ cái kia tuyệt đối dưới thực lực, bọn hắn vì có, chỉ có thần phục. Liền như là trước đó nạ dù tổ suy nghĩ đồng dạng. Coi như thật còn có một số muốn phản đối nạ dù tổ, mà còn không có đứng ra người. Như vậy, hiện tại, bọn hắn cái kia một chút xíu ý nghĩ, đều đã hôi phi yên diệt.